Tiểu Thiên nói, bệnh thì nhất định phải xem trước rồi mới nói. Tên gia đinh kia nói, chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho nhị thiếu, tiền thưởng sẽ không ít đó. Hồ Tiểu Thiên nói, tiền thưởng thì để sau đi, trước tiên ngươi dẫn ta đi xem người bệnh chút. Mộ Dung Phi Yên tự nhút, hôm qua còn nói ta xem vào chuyện người khác, hôm nay chính ngươi liền xen vào chuyện người khác. Nàng cùng Hồ Tiểu Thiên đi về Vạn Phủ, trên đường nàng không quên nhắc nhở, ngươi đừng quên mục đích chủ yếu tới Thanh Vân huyện này đó. Hồ Tiểu Thiên không khỏi nở nụ cười, Mộ Dung Phi Yên an lo mình không phân biệt được chính phủ, nhắc nhở hắn tới đây làm quan không phải làm thầy thuốc. Hắn đương nhiên sẽ không trì hoãn việc đi nhậm chức, nhưng có một số việc phải giải quyết trước đã. Đây không phải lần đầu Hồ Tiểu Thiên trong Vạn Phủ, nhưng là lần đầu tiên đường đường chính chính đi vào. Hôm qua thì là trời đưa đất đẩy trượt chân vào đây, hôm nay là dưới sự hướng dẫn Vạn Phủ công khai tiêu sái tiến vào. Phủ đệ của Vạn gia khí khái phi phàm, đi vào đại môn hứ đầu tiên đập mắt là một bức tường, trên đó là phủ điêu Tùng Hạc Duyên Niên, đi ra sau bức tường thấy khắc bốn chữ to, tích thiện chi gia. Hồ Tiểu Thiên cười thầm, người Vạn gia có thể dương ra những chữ này sao? Về lễ nghĩa liêm sỉ rõ ràng là không ra gì, còn mặt dày mày dạn khắc lên bốn chữ này, đổi thành hậu nhan vô sỉ, vô liêm sỉ mới đúng. Quản gia Vạn Phủ Vạn Trường Thanh cùng một gã người nhà đi ra tiếp đón, nghe được Hồ Tiểu Thiên chính là người xé bố cáo. Gã rõ ràng có chút không thể tin, đánh giá Hồ Tiểu Thiên từ trên xuống dưới, thấp giọng nói, tiên sinh họ gì? Dù sao Hồ Tiểu Thiên còn quá trẻ, với tuổi này đáng lẽ còn chưa xuất sư đó. Ta họ Hồ. Hồ Tiểu Thiên để hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực lộ vẻ kiêu căng. Vạn Trường Thanh nói, xin hỏi Hồ tiên sinh đến từ đâu, sư thừa là người phương nào? Hồ Tiểu Thiên có chút không nhịn được nói, các ngươi là tìm người xem bệnh hay là tra hộ khẩu? Nếu tin tưởng liền mang ta đi xem bệnh, không tin thì ta liền rời đi. Đối phó với đám nô tài này không phải cho chúng mặt mũi, càng khách khí chúng càng thích trèo lên đầu người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, tụ máu ngoài màng cứng, thượng. Vạn Trường Thanh thầm giật mình, không tưởng được tiểu tử này tuổi không lớn lắm mà tính cách không nhỏ. Có đạo là không có kim cương toàn thì đừng ôm đồ sứ sống, có lẽ hắn thực sự có chút khả năng. Lúc này lại có hai gã lang trung bị đuổi ra, một người trong đó đến cả khăn đội đầu nhà nho cũng bị lột mất. Có gia đinh mắng, giang hồ thuật sĩ cũng dám đến đây lừa gạt, còn dám tới nữa thì đến một lần ta đánh một lần. Hai gã lang trung chật vật hốt hoảng chịu không nổi chạy thục mạng. Vạn Trường Thanh nhìn về phía bên kia, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, sau đó ánh mắt lại nhìn vào Hồ Tiểu Thiên, ý tứ rõ ràng là nói nếu ngươi không có thực học, muốn đến nhà lừa gạt thì kết cục giống đám kia. Tuy rằng trong thâm tâm Vạn Trường Thanh không tin người trẻ tuổi kia lại có thể có y thuật cao minh, nhưng với tình huống trước mắt, nhị thiếu gia chẳng còn bao nhiêu thời gian, có biện pháp nào có thể nghĩ đến đều đem ra hết. Bởi cái gọi là ngựa chết chữa thành ngựa sống, cho nhiều người đến khám cũng không mất gì. Hồ Tiểu Thiên đi theo Vạn Trường Thanh về chỗ ở của Vạn Đình Thịnh. Vạn Phủ có quy mô khổng lồ, chiếm hơn 30 mẫu, khí phái hơn huyện nha nhiều. Ở trước là nơi tiếp khách nghị sự, người Vạn gia còn lại đều ở hậu viện, đằng sau lấy hoa viên làm trung tâm, chia thành 5 khu vực riêng biệt. Vạn viên ngoại ở đại trạch phía bắc, con trai cả ở bên trái lão, cũng chính là xương phòng phía đông, con thứ hai ở tây xương phòng, con thứ ba chưa thành thân vẫn ở cùng bố mẹ. Trước khi kết hôn Vạn gia đã cho thu dọn góc góc đông nam gần Lâm Thanh Trúc Viên làm nơi cho hai vợ chồng ở. Nhưng vị đoản mệnh này sau khi kết hôn đã chết, chỉ còn Nhạc Giao ở quá vẫn ở đó. Hồ Tiểu Thiên đi vào xương viện phía tây, chưa tới cửa sân đã nghe thấy một hồi tiếng khóc của nữ quyến. Trước cửa cũng nguyên một đám gia đinh đứng buồn bã. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ không phải Vạn Đình Thịnh đã chết rồi chứ. Nếu vậy lão tử lần này xem như trắng tay rồi. Đi tới của Tây Xương Viện đã thấy Vạn Bá Bình cùng con cả là Vạn Đình Xương mặt mày ủ rũ đứng đó. Vạn Bá Bình tuy có 3 đứa con trai, bình thường hiểu rõ nhất chính là lão nhị Vạn Đình Thịnh này. Lão tam là một kẻ đần, lão đại chơi bời lêu lổng, u mê sống qua ngày, ăn uống chơi gái đánh bạc không có việc xấu nào không làm. Vạn Bá Bình đã đem toàn bộ hy vọng đặt vào người con trai thứ, ai mà nghĩ đến con mình lại gặp loại chuyện này. Vạn Đình Sương tuy cũng tỏ ra ủ rũ nhưng trong lòng lại mừng rỡ vô cùng. Thường thường là càng phú quý thì tình huynh đệ càng đạm bạc. Vạn Đình Sương biết cha mình không có vui vẻ gì với mình. Phân nửa sự nghiệp vạn gia lão muốn cho lão nhị kế thừa. Sâu trong đáy lòng gã luôn mong lão nhị chết sớm. Không thể tưởng hôm nay lại trở thành sự thật. Nếu đúng như lão nhị chết đi, mình sẽ thành con trai độc nhất trong nhà. Cơ nghiệp to lớn của vạn gia không phải rơi vào tay mình sao? Gia hỏa này càng nghĩ càng đắc chí, chỉ có cái là không có cười ra tiếng thôi. Thấy Vạn Trường Thanh mời về một vị lang trung trẻ như vậy, rõ ràng Vạn Bá Bình không vui. Vạn Đình Sương cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, chỉ vào mũi Vạn Trường Thanh mắng chửi, ngươi có đầu óc không? Mời tới một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa đến, làm chậm trễ bệnh của em ta thì sao? Ngươi nói xem, làm như gã quan tâm đến bệnh tình em mình lắm vậy. Vạn Trường Thanh bị chửi gục mặt xuống, không nói một lời. Mộ Dung Phi Yên có chút không chịu được nữa, không phải là vì Vạn Trường Thanh bị chửi, mà bởi vì lời của Vạn Đình Sương đã làm nhục Hồ Tiểu Thiên. Nàng lạnh lùng nói, người không thể nhìn bề ngoài, không phải trẻ tuổi là không có bổn sự, cũng không phải sinh ra đạo mạo nhất định là người tốt. Ai biết sau lưng hắn có hay không làm chuyện nam đạo nữ sướng hèn hạ xấu xa gì. Mộ Dung Phi Yên chẳng qua là nhất thời tức giận thốt ra vậy, nhưng những lời này lại đánh trúng tim đen bố con nhà họ Vạn. Hai người đồng loại nhìn nàng, hai người ánh mắt sắc bén thoáng cái liền nhìn ra Mộ Dung Phi Yên là nữ giả nam, đồng thời đều nghĩ nữ tử này lớn lên thực sự xinh đẹp. Hồ Tiểu Thiên nói, Phi Yên nói hay lắm, nếu như người ta không tin chúng ta hà tất phải ở lại bị người ta lườm nguýt đi. Hắn quay người làm bộ rời khỏi, kỳ thực hắn cũng không quan tâm đến sống chết của Vạn Đình Thịnh, sở dĩ hắn đến là vì Nhạc Giao. Vạn Bá Bình hiện tại đã tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử, lang trung có chút danh khí ở đây đều đã mời đến rồi, tất cả đều bó tay, đều nói con hắn chết không thể nghi ngờ. Tuy đã cho người đi tìm danh y nơi khác nhưng không biết đợi tới khi nào. Cho dù mời được thầy thuốc cao minh chỉ sợ đã muộn rồi. Vạn Bá Bình nhanh chóng nói, tiên sinh dừng bước. Hồ Tiểu Thiên thực ra cũng chỉ là phô trương thanh thế, nghe thấy vậy liền dừng lại, Vạn viên ngoại có việc gì khác sao? Dùng tính tình ngạo mạn của Vạn Bá Bình, nếu như không bất đắc dĩ lão sẽ nhất quyết không cúi đầu. Lúc này, đứa con bảo bối sắp bỏ mạng, lão cũng mất đi ngạo khí xưa, cứng rắn nặn ra vẻ tươi cười nói, Hồ tiên sinh dừng bước. Con ta làm việc không suy nghĩ, mong tiên sinh chớ trách. Vạn Đình Sương nghe phụ thân ăn nói khép nép vậy không khỏi giận đến xanh mặt. Gã không rõ cha mình vì sao lại có thể khép nép với một tên thầy thuốc trẻ như vậy. Hồ Tiểu Thiên nhìn Vạn Đình Sương nói, dạy con không nghiêm, Vạn viên ngoại nên tự xem xét lại chút. Hai cha con Vạn Bá Bình đều thầm tức giận, Vạn Bá Bình dùng ánh mắt ngăn con mình phát tác. Thầm nghĩ tiểu tử ngươi cuối cùng là thần thánh phương nào lại dám kiêu ngạo vậy, thậm chí dám giáo huấn cả lão phu. Nếu như ngươi có khả năng thì thôi đi, nếu như không chữa nổi, lão tử tính cả nợ cũ lẫn mới với ngươi. Ở chốn này còn chưa có ai dám khoe khang trước mặt ta, nhưng lão vì bệnh tình con mình mà chỉ có thể nén giận, khuôn mặt cũng phối hợp làm ra vẻ tươi cười. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đồng ý đi vào phòng xem bệnh cho Vạn Đình Thịnh. Trong đám nữ quyến khóc thương tâm nhất chính là mẹ Vạn Đình Thịnh ở cạnh giường, ở một bên khóc giống không ngừng chính là vợ gã cùng hai nha hoàn. Nói là nha hoàn nhưng thực chất chính là vợ nhỏ gã, đã động phòng nhưng không tổ chức nghi lễ chính thức. Vạn Bá Bình thấy đám này khóc đến trời đất biến sắc không khỏi khó chịu, phất tay nói, khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, tất cả đi ra ngoài cho ta. Vạn phu nhân ngày thường luôn khoan thai phúc hậu, vì chuyện của con đã khóc đến đỏ tròng mắt, nức nở, ta khóc con ta cũng không được sao, nếu nó có chuyện không hay xảy ra, ta không để yên cho ông. Một hồi vất vả mới đưa được đám nữ quyến ra ngoài, Hồ Tiểu Thiên đến bên giường, thấy Vạn Đình Thịnh nằm thẳng cẳng bèn lấy tay dò xét hơi thở và mạch đập, khi thấy tên này còn hô hấp, mới mắt nhìn thấy đồng tử hắn có chút giãn ra. Hồ Tiểu Thiên thầm tính toán. Sau đó hắn liền kiểm tra thương thế của Vạn Đình Thịnh, vốn tưởng bị mình cho một côn vào ót nên thành dạng này. Nhưng chân chính kiểm tra ra mới phát hiện trên người gã không chỉ có một vết thương, mà có hơn 10 chỗ bầm máu. Vết chí mạng chính là ở thái dương trái. Nói cách khác không phải là bị một côn của mình đánh thành dạng này. Nhớ lại tối qua ngoài mình cùng Nhạc Giao vốn mảnh mai vô lực. Hơn nữa sau đó hai người đi với nhau không thể vòng lại ra tay. Hơn nữa nàng cũng không có bao nhiêu lực lượng. Xem ra kẻ hạ thủ là người khác. Bởi vì Vạn Đình Thịnh đã hôn mê, nên chỉ có thể hỏi mấy người khác về bệnh tình. Vạn Bá Bình nói, tối qua hắn vô ý té ngã, lúc chúng ta phát hiện đã thành bộ dạng này. Kỳ thực lúc phát hiện ra Vạn Đình Thịnh hắn một thân áo đen bịt kín mặt, lại tưởng là phi tặc đến náo loạn. Vạn Bá Bình hiển nhiên không nói thật, chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, loại chuyện xấu hổ này không dễ gì truyền ra. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, ngã, không giống, thứ cho ta nói thẳng, bằng đấy vết thương trên người Vạn công tử căn bản không phải do té ngã mà thành, mà là bị người ta dùng bạo lực. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên rõ ràng chuyện này, tối hôm qua hắn cho Vạn Đình Thịnh một côn, nhất định là sau khi đi có người thừa cơ đến hạ độc thủ. Vạn Đình Sương cả giận nói, cuối cùng ngươi có xem bệnh không, em ta đang nguy kịch. Ngươi lại nói những việc chả dính dáng gì, làm chậm trễ việc chữa trị, ngươi gánh được không? Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ta không chữa được cho hắn chỉ sợ trong thiên hạ cũng không ai làm được. Lời này của hắn tràn ngập tự tin, như chém đinh chặt sắt. Ngoại trừ Mộ Dung Phi Yên đã chứng kiến y thuật thần kỳ của hắn, những người còn lại đều cho rằng tên lang trung trẻ tuổi này quá cuồng vọng. Hồ Tiểu Thiên dùng cách này trấn trụ cả đám. Lời này của hắn cũng không có phóng đại, trên phiến đại lục này, khoa học chậm tiến bộ, tuy thiếu thiết bị hiện đại chuẩn đoán nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn có thể căn cứ vào tình trạng Vạn Đình Thịnh chuẩn đoán sơ bộ. Vạn Đình Thịnh hẳn là bị tụ máu ngoài màng cứng, làm tăng áp lực, nội sọ, đến mức lớp da đầu còn lồi lên trên, tụ máu khoảng 30%, tạo nên nguy hiểm, vùng tụ máu hình thành có quan hệ mật thiết với vùng xương sọ bị tổn thương. Bởi ngoại thương làm cho vỡ xương hoặc xương thái dương bị rạn, làm rách động mạch màng não giữa, khiến cho xương trở thành chướng ngại vật cho việc chảy máu. Hồ Tiểu Thiên tỏ ra vô cùng tự tin mặc dù có chút cuồng ngạo không kiềm chế, nhưng làm kinh hãi nhiều người ở đây. Vạn Bá Bình thấp giọng hỏi, xin hỏi tiên sinh, rút cuộc con ta bị bệnh gì? Hồ Tiểu Thiên nói, hắn là bị vũ khí cùn đả kích vào đầu dẫn đến tụ máu nội sọ. Hình thành khối máu tụ chèn ép vào não bộ cho nên mới hôn mê cấp tính. May các ngươi gặp được ta, nếu không thì chỉ sợ cả thần tiên cũng không cứu được hắn. Những lời này rõ ràng muốn nói hắn còn lợi hại hơn cả thần tiên. Người Vạn gia đưa mắt nhìn nhau, không biết tên lang trung trẻ tuổi này lấy đâu ra tự tin lớn vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự có bản lĩnh lớn đến thế? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 47, tụ máu ngoài màng cứng. Hạ Vạn Bá Bình nói, kính xin tiên sinh mau chữa bệnh cho tiểu nhi. Tuy không biết rõ Hồ Tiểu Thiên có bao nhiêu cân lượng nhưng lão vẫn muốn cứu con mình về. Hồ Tiểu Thiên nhàn nhạt cười, nhìn ghế bành ở một bên đang trống liền chậm rãi đi đến ngồi ở đó. Vạn Bá Bình liếc mắt ra ý một cái, Vạn Trường Xuân liền nhanh chóng dâng trà. Hồ Tiểu Thiên nhận lấy chén trà nhỏ, chậm rãi uống một ngụm. Vạn Bá Bình lăn lộn nhiều năm trên thương trường lập tức hiểu ý hắn, thấp giọng nói, chỉ cần tiên sinh chữa trị tốt cho con ta, ta liền đưa tiên sinh 100 lượng vàng. Hồ Tiểu Thiên hắc hắc cười nói, chả nhẹ tính mạng nhị công tử chỉ đáng giá 100 lượng vàng sao? Vạn Bá Bình thầm mắng tiểu tử này mất dạy, đừng nói tại cái huyện Thanh Vân này, mà nhìn khắp Tây Xuyên nhà có thể chi khoản tiền như vậy chữa bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay, còn không biết y thuật của ngươi đến mức nào mà lại dám đòi giá như thế. Nhưng Vạn Bá Bình bây giờ cũng không có cách khác, thấy Hồ Tiểu Thiên nói đầy tự tin như vậy chỉ có thể đặt hy vọng vào hắn, dù sao thì cứ đồng ý trước rồi tính, một tên lang trung mà thôi, nếu như có thể chữa khỏi thì tính sau, nếu không lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Vạn Bá Bình nói,

như một ma đầu khát máu, mắt lại nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Vạn Đình Thịnh. Trời a, trên đầu bị đục ra một lỗ máu bằng nắm đấm. Hồ Tiểu Thiên ơi Hồ Tiểu Thiên, ngươi coi như đây là bán dưa hấu, thử đục ra xem bên trong có đỏ hay không sao. Mộ Dung Phi Yên sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, mở sọ thượng. Hồ Tiểu Thiên thấy nàng đứng đần mặt ở đấy, không nhịn được nhắc lại, này, ta muốn ánh sáng a, giúp một chút được không, nhanh, nhanh. Mộ Dung Phi Yên lúc này mới phản ứng lại, lảo đảo đi tới chỗ mấy cái gương đồng, vất vả một hồi mới điều chỉnh được ánh sáng tập trung vào lỗ máu trên đỉnh đầu Vạn Đình Thịnh. Đừng nhìn bình thường nàng to gan lớn mật mà tưởng, khi trừ gian diệt ác nàng đã lấy mạng của không ít tên bại hoại, nhưng bây giờ thế nào cũng không dám nhìn kỹ. Hồ Tiểu Thiên nhìn vào trong não Vạn Đình Thịnh, quả nhiên là đang sưng tấy. Hắn vui vẻ nói, quả nhiên là tụ máu ngoài màng cứng, vẫn may không nghiêm trọng. Mộ Dung Phi Yên thầm than, tụ máu ngoài màng cứng là gì nghe không hiểu, não không tính là cứng sao, có so nhà ai lại mềm chứ. Hôm nay lão nhị nhà họ Vạn đã bị đục một lỗ lớn như vậy trên đầu, cái này thì nên làm thế nào cho phải. Hồ Tiểu Thiên nhờ ánh sáng kiểm tra tổn thương sọ não của Vạn Đình Thịnh, vững tin vùng não bầm tím không kết hợp cùng một chỗ với sự sưng tấy màng cứng, trong ngắn hạn có lẽ sẽ tỉnh lại. Nhưng nhìn vào chỗ sưng tấy xem ra thương thế chí mạng này cũng không liên quan đến mình. Mình nện vào trán hắn, nhưng chỗ sưng tấy lại ở thái dương. Xem ra ngoài mình ra còn có người ở đây đầu tư cho hắn mấy côn nữa. Tên này có bao nhiêu người hận đây? Ở trong nhà còn có nhiều kẻ thù vậy. Vậy kẻ thừa cơ hạ thủ kia là ai? Nhiệm vụ tiếp theo chính là loại bỏ sưng tấy và cầm máu triệt để. Bởi thiếu các loại máy dẫn khí hiện đại, độ khó của giải phẫu này tăng lên không ít. Nhưng cái này không làm khó được Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên giờ vẫn luôn chú ý đến các dấu hiệu sinh mệnh của người bệnh. Hắn khi giải phẫu phát hiện tuy kết cấu cũng không khác gì, nhưng sức chịu đựng của người ở đây dường như lớn hơn, sức sống lại càng mãnh liệt hơn. Sau khi thành công loại bỏ xương tấy và cầm máu, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu tiến hành khâu lại. Miếng xương tách ra cũng không thể đặt lại chỗ cũ để tránh tiếp tục nhiễm trùng. Hoàn thành công tác khâu lại cuối cùng, Hồ Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Mộ Dung Phi Yên đứng giúp đỡ hắn. Đã thấy nàng mặt cắt không còn giọt máu, quả nhiên là sợ hãi quá trình giải phẫu tanh máu. Hồ Tiểu Thiên cười nói, không sao rồi. Mộ Dung Phi Yên nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cảm giác buồn nôn dâng lên, nàng quay người chạy ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên rửa sạch máu tanh ở hai tay, nhìn Vạn Đình Thịnh trên giường tuy rằng không tỉnh nhưng vẫn hô hấp đều đều, mạch đập ổn định, giải phẫu hôm nay coi như thành công. Vừa đi ra ngoài, người Vạn gia đồng loạt sấn tới vây quanh Hồ Tiểu Thiên. Vạn Bá Bình nói, con ta sao rồi? Hồ Tiểu Thiên nói, khối xương tấy trong đầu đã được lấy ra, sẽ từ từ bình phục. Gia hỏa này dơ vật trắng xóa trên tay lên chính là khối xương sọ nảy ra từ đầu Vạn Đình Thịnh. Mọi người xung quanh nhìn thấy cái sọ não kia phần đông đều bụng miệng chạy ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên có chủ ý muốn làm chúng buồn nôn mà. Trong đám người Vạn gia tố chất tốt nhất còn có mấy người Vạn Bá Bình. Tuy tên này vi phú bất nhân, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt lại rất có phong độ của một đại tướng. Tại bối cảnh thời đại này, có can đảm để một đại phu trẻ tuổi xa lạ làm giải phẫu mổ sọ cho con cũng hiếm thấy. Đương nhiên liên quan tới việc Vạn Đình Thịnh đang hấp hối, nếu Hồ Tiểu Thiên không ra tay, khẳng định tên kia chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Ý niệm coi ngựa chết thành ngựa sống có tác dụng rất lớn. Sau khi được Hồ Tiểu Thiên cho phép, Vạn Bá Bình đi theo Hồ Tiểu Thiên vào trong xem tình hình con mình, vững tin nó vẫn còn hô hấp, ngực nhấp nhô, xem ra con Mi Ung ép vẫn còn sống. Vạn Bá Bình nhìn con mình bất tỉnh, không khỏi lo lắng nói, không biết khi nào nó có thể tỉnh. Hồ Tiểu Thiên nói, nhanh thì một ngày, chậm thì hai ba ngày. Vạn Bá Bình nghe hắn nói chắc như vậy mới hơ yên lòng một chút. Hồ Tiểu Thiên nói, khối sọ xương tấy của con ngươi đã bị ta lấy ra, nhưng đây mới là xong bước trị liệu đầu tiên, còn phải tiến hành bước trị liệu tiếp. bước trị liệu tiếp. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, ngươi Hồ Tiểu Thiên người có 7 hồn 6 phách, hồn phách ở trong cơ thể con người, ta mở một lỗ trên đầu hắn để loại bỏ xương tấy cũng là vạn bất đắc dĩ, nhưng không cách nào chắc chắn hồn phách sẽ không đào tẩu từ cái lỗ này. Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn là bịa chuyện. Lý do mà hắn nói trong hoàn cảnh xã hội này là có thể tin được. Trên phiến đại lục này khoa học kỹ thuật không có phát triển, nhận thức của mọi người về sinh mệnh còn rất có hạn. Vấn đề hồn phách là một đại sự, tự nhiên có sức thuyết phục mạnh. Vạn Bá Bình có chút bối rối, cái này thì nên làm thế nào cho phải? Hồ Tiểu Thiên nói, nhất định phải chiêu hồn. Chiêu hồn như thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, nếu ta đã đáp ứng giúp con ngươi chữa bệnh, đương nhiên sẽ làm tới cùng. Vạn Bá Bình nói, vậy làm phiền Hồ Tiên Sinh rồi. Bây giờ hắn đã tin Hồ Tiểu Thiên tới 8 phần. Hồ Tiểu Thiên nói, trước giờ ta làm việc đều là đinh ra đinh, mão ra mão. Vạn Bá Bình hiểu rõ tên này muốn nâng giá. Ta nói a, quá gian rồi đó, còn trẻ thế sao có thể gian trá đến vậy? Vừa mới nãy rõ ràng nói 200 lượng vàng, bây giờ lại tính cả tiền chiêu hồn. Vạn Bá Bình cắn răng, Hồ Tiên Sinh khôn cần ngại, phí chiêu hồn là bao nhiêu? Đã đến nước này rồi không cần phải quanh co gì cả, không phải chỉ là tiền sao? Vì tính mạng con mình lão tử sẽ bất chấp. Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc duỗi ra một ngón tay, 100 lượng vàng, giá hữu nghỉ a. Chuyện cho tới mức này, Vạn Bá Bình chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé, trong lòng oán hận nghĩ, dù sao lão tử cứ đáp ứng trước rồi tính, chờ xong việc con ta lão tử liền đem ngươi đưa đến quan phủ, báo ngươi bắt chẹt người, vơ vét tài sản, 100 lượng, cho ngươi cả 1 lượng cũng không có, khóc hết nước mắt. Hắn nào biết được Hồ Tiểu Thiên chính là quan huyện mới, không có kim cương toản nào dám ôm cái đồ sứ nóng này. Hồ Tiểu Thiên nói, chiêu hồn phải có chủ ý của chiêu hồn, vạn viên ngoại ta nhất định phải đi thăm bố cục nhà ngươi mới có quyết định thi pháp. Ở đâu? Ngay cả gia hỏa này còn thầm buồn cười, hắn nào biết chiêu hồn thuật gì gì đó chứ? Vạn Bá Bình gật đầu liên tục, không có gì hoài nghi. Tự mình dẫn Hồ Tiểu Thiên vòng 1 lần từ trong ra ngoài. Cuối cùng Hồ Tiểu Thiên đi vào xương phòng phía đông góc đông nam, chính xác là nơi ở Nhạc Giao. Vốn định đi vào thì Vạn Bá Bình cản trước người hắn nói, trong viện này là có con dâu thứ 3 của ta, đưa thứ vợ 3 của ta mới tang, nó đang ở quá, chỉ sợ không tiện. Hồ Tiểu Thiên cười thầm, lão gia ngươi chui ra chui vào không biết bao nhiêu lần, bây giờ còn nói bất tiện gì chứ. Nếu bất tiện cha con nhà ngươi vô liêm sỉ chạy tới quấy rối người ta làm cái gì? Hồ Tiểu Thiên dừng bước lại gật nhẹ, chỉ vào thanh trúc viên bên cạnh nói, nơi này rất thích hợp thi pháp. Vạn Bá Bình hơi sửng sốt, có chút bán tín bán nghi Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nhìn ra ve mặt lão, cố ý nói, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không? Vạn Bá Bình nói, Hồ Tiên Sinh cứ nói đừng ngại. Hồ Tiểu Thiên nói, ta vốn là một thầy thuốc, nguyên bản không liên quan đến phạm trù phong thủy, ta vốn không muốn nói nhưng lại có chút không đành lòng. Công phu lừa gạt tên này từ từ tăng lên, Vạn Bá Bình biết rõ có khả năng cái tên này lừa gạt mình, nhưng nghe thấy vậy đã bị kích thích. Nếu Hồ Tiểu Thiên không nói chỉ sợ lão sau mày ngủ không yên, Vạn Bá Bình nói, Hồ Tiên Sinh cứ nói, lão phu rửa tai lắng nghe. Hồ Tiểu Thiên xoay người rời đi, không phải việc của ta, tốt hơn là vẫn không nói. Vạn Bá Bình thấy hắn rời đi không khỏi nóng vội, chạy lên, Hồ Tiên Sinh, người muốn bao nhiêu? Hồ Tiểu Thiên dừng bước lại thầm mắng lão già này cũng quá trần trụi rồi, coi như là lão tử muốn bắt chẹt ngươi, cũng không thể nói rõ vậy nha, ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta còn mặt mũi nha, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc nói. Vạn viên ngoại nói sai rồi, ngươi cho rằng ta là người ham tiền sao? Vạn Bá Bình lắc đầu, trong đầu đã âm thầm ân cần thăm hỏi 8 đời tổ tông Hồ Tiểu Thiên, ngươi mà không cần tiền á. Không cần mà cứ nhằm sức mà bắt chẹt ta, kỹ nữ muốn lập đền thờ à, ngươi cho rằng tê. Hồ Tiểu Thiên nói, ta nói tính cả gia đình nha hoàn. Vạn Bá Bình nói, có hơn 150 người a. Vòng vo cũng không có ý nghĩa gì, lão coi như đã nhìn ra, tiểu tử này không hồ lộng chứ. Vạn nhất tên này dở ra công phu sư tử ngoạm trực tiếp thét 3 vạn lượng, đây chẳng phải muốn ấy nửa cái mạng của mình sao? Dù gì cũng không thể đáp ứng trên. Hồ Tiểu Thiên nói, vạn viên ngoại, kỳ thực ở đây có một tòa nhà có ma. Vạn Bá Bình nghe vậy nội tâm khẽ trầm xuống, nếu như bình thường có kẻ nói vậy, thì lão đã sớm phát tác, nhưng hôm nay thì khác. Hồ Tiểu Thiên đã trấn trụ lão rồi, lão miễn cưỡng cười nói, làm sao có thể, lúc ta xây dựng ở dây đã mời đại sư phong thủy nổi danh nhất Tây Xuyên Chu Quỳ Ung xem qua. Hồ Tiểu Thiên xì mũi coi thường nói, trên đời này phần lớn là loại lừa đời lấy tiếng, ngươi có nghĩ tới vì sao vạn gia liên tiếp gặp chuyện không may không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, mở sọ, hạ. Vạn Bá Bình kỳ thực cũng nghĩ tới chuyện này, trong lòng rét lạnh, giả bộ chấn định nói, kỳ thực vạn gia ta vẫn một mực thịnh vượng. Hồ Tiểu Thiên nói, con út ngươi vừa mới qua đời, con thứ hai lại gặp bất chắc, nếu như không gặp được ta, chỉ sợ cũng chết rồi, cái này gọi là thịnh vượng sao? A, cái này, Vạn Bá Bình lập tức nghe nghẹn lời, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên nói quá gở, nhưng hắn không thể không thừa nhận lời hắn nói tất cả đều là sự thật. Hồ Tiểu Thiên nói, ta vừa thấy hồ nước này sát khí ngút trời, tất có oan hồn. Lúc này chợt nghe hai gã kêu lên xa xa, tìm được rồi, đã tìm được. Hắc Thán chết đuối trong hồ nước rồi. Trên đời sự tình thường trùng hợp vậy, con chó ngao chết đuối hôm qua cho đến giờ mới bị phát hiện, đúng lúc nghiệm chứng cho lời hắn nói. Vạn Bá Bình nhìn hai gã gia đinh kéo thi thể con chó ngao lên bờ, nhất thời như rơi vào hầm băng. Cảm giác tứ chi chết lặng, không còn lực nhấc chân, tên lang trung trẻ tuổi này làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Sao biết trong hồ nước của ta có oan hồn ẩn nấp? Chẳng lẽ phong thủy trong phủ ta thực sự có vấn đề? Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, nếu vạn viên ngoại không tin ta thì ta ở đây cũng không có nghĩa gì. Vạn Bá Bình liền giữ tay hắn lại nói, Hồ Tiên Sinh, ngươi nhất định phải giúp ta, cần bao bạc? Ngươi cứ ra giá. Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ, lão hồ ly rõ ràng hạ thấp ta rồi, vàng biến thành bạc. Thực ra hắn đa nghĩ oan cho người ta rồi, nói bạc chỉ là cách nói thôi, Vạn Bá Bình tuyệt đối không có ý cò kè mặc cả. Hồ Tiểu Thiên nói, mọi thứ không thể nóng vội, việc phong thủy thì để sau phong thủy, việc cấp bách là triệu hồi hồn phách nhị công tử. Sau khi hắn bình phục, chúng ta bàn lại giá cả. Có thể thấy được độ âm hiểm của Hồ Tiểu Thiên, hắn dùng cứ ngày một đẩy mạnh mưu kế, cho Vạn Bá Bình càng lún càng sâu, dù giờ có đi đòi tiền lão, hẳn là lão không cam tâm tình nguyện, chờ khi con lão tỉnh, chứng minh y thuật của mình, lúc đó kiểu gì trả kính mình như thần linh, lại trò chuyện cùng lão về phong thủy, giúp lão chuyển nguy thành an, chỉ sợ tên này bao nhiêu tiền cũng không để ý. Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt ném ra mồi nhưng không vội và thu móc câu. Đợi cá lớn chủ động nhào vào. Lúc hoang hôn, Vạn Đình Thịnh vẫn chưa tỉnh, nhưng vẫn đang hô hấp, tim còn đang đập. Không có chết đi, người Vạn gia dần dần đã mất đi kiên nhẫn. Trong này có đại công tử Vạn Đình Xương kêu gào to nhất. Luôn miệng nói Hồ Tiểu Thiên là một tên giang hồ bịp bở, đề nghị đưa tên này lên quan phủ. Cùng ngày Vạn gia an bàn cho Hồ Tiểu Thiên nghỉ tại Thanh Trúc Viên, vườn này lúc trước là nơi Vạn Bá Bình đánh cờ uống trà, nếu không phải Hồ Tiểu Thiên chỉ định, hắn sẽ không cho khách vào đây. Do lo lắng người Vạn gia gây bất lợi cho Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng cũng không dám rời đi. Một tấc không rời Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể yểm hộ hắn thoát ra ngoài. Thân ở trong bão táp phong ba nhưng Hồ Tiểu Thiên lại biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, ăn một bàn sơn hào hải vị, còn gọi tới 2 bình rượu ngon, sai người đem tới nhà trên nước ở hậu hoa viên, thong thong thả thả ăn uống thả cửa. Loại quỷ tham ăn như Lương Đại Tráng lúc này lại không ăn được, tuy trước mắt đều là đồ ăn mê người, hắn lại nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thiếu gia, người kia bị ngươi đục một lỗ lớn như vậy trên đầu, sao có thể sống được đây? Hồ Tiểu Thiên cười nói, không tin ta, ta giúp ngươi đục một lỗ xem. Lương Đại Tráng sơ sệt rụt cổ lại, thiếu gia, người trực tiếp chém đầu ta còn hơn. Mộ Dung Phi Yên ngồi xa xa ở một bên ngắm nhìn hồ nước, đối với một bàn toàn cao lương mỹ vị cũng không có hứng thú. Hôm nay cả buổi ngồi nhìn Hồ Tiểu Thiên mổ não, khẩu vị vài ngày này đều bị Hồ Tiểu Thiên đảo ngược rồi, một chút xíu thèm ăn cũng không có, nhớ tới màn kinh dị kia lại buồn nôn. Hồ Tiểu Thiên bưng bánh gói sen tới bên cạnh nàng, chạm chạm vào vai nàng. Mộ Dung Phi Yên nhíu mày, sau đó lắc đầu, không muốn ăn. Hồ Tiểu Thiên biết Mộ Dung Phi Yên nhất định là bị quá trình giải phẫu làm buồn nôn rồi, cười nói, người là sắt cơm là thép, bỏ một bữa sẽ rất đói bụng, lúc còn sống nhất định phải biết quý trọng. Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn, nói chút đi, cuối cùng mục đích của ngươi là gì? Nàng cảm thấy Hồ Tiểu Thiên sẽ không vô duyên vô cớ chủ động vác mặt đến nhà Vạn Đình Thịnh chữa bệnh. Chuyện này nhất định không đơn giản vậy, trong đó tất có điều gì ẩn giấu. Hồ Tiểu Thiên nhìn xung quanh nói, còn gì nữa, bây giờ chúng ta thiếu gì nhất? Mộ Dung Phi Yên lắc đầu, nàng không cho rằng đang thiếu gì. Lương Đại Tráng cũng đi tới nói, bạc. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, đúng vậy, ta tuy đến Thanh Vân làm quan, bổng lộc lại ít đến thương cảm, thời buổi này không có tiền là tuyệt đối không được. Huống hồ Đại Tráng còn nợ Hoàn Thải Các 1.000 lượng. Lương Đại Tráng lập tức cúi đầu xuống, nói ra chuyện này thực sự là lỗi của gã, nhưng tên trên phiếu nợ là Hồ Tiểu Thiên, người nợ hiện tại chính là thiếu gia mới đúng. Hồ Tiểu Thiên nói, khoản nợ này không thể để được, nếu một ngày Hoàn Thải Các cầm phiếu tới đòi nợ ta không có tiền trả cho người ta, chẳng phát là rất đáng chê cười sao? Mộ Dung Phi Yên không khỏi mỉm cười, nếu để kỹ viện đòi nợ, chỉ sợ ra mặt như Hồ Tiểu Thiên cũng không chịu nổi. Nghe lý do này hoàn toàn chính xác đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy vẻ giảo hoạt của Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên lập tức lại cảm thấy có gì đó không đúng.